Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 410, góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn bộ dạng Lê Hoa Đái Vũ kia. Chán vì trước đó không ngừng dập đầu mà trở nên xương tím. Bà ta lúc này thoạt nhìn vừa đáng thương nhỏ bé, làm cho lão nhân gia bà không nhịn được nổi lên lòng trắc ẩn. Người trước đứng lên đi, ai ra phái người đi tìm tiểu hoàng đế về cho ngươi. Cảm ơn Thái Hoàng Thái Hậu, cảm ơn, Nguyệt Khê liên tục không ngừng chấm nước mắt, trong mắt mang theo vài phần áy náy cùng cảm kích, bà ta run rẩy từ trên đất đứng lên, đang muốn tính toán tiếp tục đi ra ngoài tìm tiểu Dương Hy thì ngoài cửa đại điện. Vang lên thanh âm non nớt của tiểu Dương Hy, mẫu hậu, Hy, Hy Nhi, Nguyệt Khê không dám tin quay đầu lại, thấy tiểu Dương Hy nháy cặp mắt to đen nhánh đứng ở cửa đại điện. Bà ta đột nhiên có một loại vui sướng, không kịp suy nghĩ nhiều, bà ta vọt tới trước mặt tiểu Dương Hy, đem hắn ôm vào lòng thật chặt. Hy Nhi, con hù chết mẫu hậu rồi, con đã đi đâu, mẫu hậu thật sự sợ đã mất con rồi. Nhi thần đi thăm Hoàng huynh. Tiểu Dương Hy trả lời khiến Nguyệt Khê cùng Thái Hoàng Thái Hậu và Lạc Thủy đều sửng sốt. Con đi thăm Hoàng huynh rồi. Nguyệt Khê không thể tin được nhìn Tiểu Dương Hy. Bọn họ để cho con đi vào sao? Vâng, Hoàng hậu tỉ tỉ cho Nhi thần vào thăm Hoàng huynh. Tiểu Dương Hy đơn giản trả lời một phen, bỏ quên lúc mình ở cửa bị bọn thị vệ khi dễ. Nguyệt Khê tỏ vẻ sợ hãi nhìn sắc mặt Thái Hoàng Thái Hậu một cái. Ngập ngừng mở miệng hỏi Tiểu Dương Hy. Hy Nhi, Hoàng huynh, thương thế của Hoàng huynh con ra sao rồi? Phạt Tiểu Dương Hy nhíu mày. Phạt nhìn rất trầm trọng. Con thấy thương thế của Hoàng huynh rất nghiêm trọng. Không biết lúc nào thì có thể tỉnh. Nếu có ám dạ sư phụ ở đây thì thật tốt. Tiểu Dương Hy đắc ý trả lời. Nguyệt Khê nhớ lại thời điểm ngày đó nàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu từ bên trong nước tịch huyễn lao ra. Bà tận mắt thấy Tấn Nhi ở bên cạnh Hoàng hậu, liều mạng che chở Hoàng hậu, ngực bị tên bắn trúng, còn cố gắng cùng quân địch giao thủ thật lâu. Cũng bởi vì như thế, thương thế của hắn mới trở nên nghiêm trọng như thế. Tấn Nhi đúng là hảo hài tử. Những năm này, tuy nàng làm mẫu hậu nhưng không dạy dỗ hắn. Bọn họ nói đúng, nàng hoàn toàn cũng không xứng là một mẫu hậu. Cách chương.